Chương 4. 359 khí đến không ngôn ngữ, không nghĩ tới này hai vợ chồng song như thế vô sỉ, bọn họ thật sự là lời gì đều dám nói ra. A cờ nu y mỏ linh thạch 1/2 quyền khai thác, à, ha ha ha ha, bọn họ thật là thật lợi hại. Mới mở miệng liền muốn cờ nu y một nửa quyền khai thác hạ, quả thực là người si nói ngộng. Hơn nữa này 1/2 khu vực, ta muốn tự chọn. Tiểu Mục lại bổ sung một câu. Trường sự hộ pháp đã là tức giận đến không muốn cùng nàng nói nhiều một câu. Đây đối với y nghi ha ho hủy hệ nờ tiểu phu thê, chẳng những muốn cờ nu y 1/2 quyền khai thác, thậm chí, bọn họ muốn còn bao gồm đi nhật nguyệt bí cảnh danh ngạch ha ha, khả năng này sao? Nhật nguyệt bí cảnh đây chính là bọn họ nhật nguyệt thần điện trong tay nắm giữ tốt nhất tu luyện chẳng chỗ. 10 năm vừa mở bí cảnh, xưa nay không đối thần điện bên ngoài người mở ra, bọn họ bằng cái gì cho rằng, chính mình có thể thu được bí cảnh danh ngạch? Kiều Kiều đại nhân nháy nháy mắt, 10 phần 8 thành địa gật gật cái đầu nhỏ, còn có nhật nguyệt bí cảnh danh ngạch. Này cái gì bí cảnh mặc dù chưa nghe nói qua, bất quá phàm là treo lên bí cảnh tên tuổi địa phương, khẳng định là có đại cơ duyên đại bảo bối, Kiều Kiều đại nhân cảm thấy rất tốt. Nghĩ cũng đừng nghĩ, hồng hộp thở dốc trưởng sự hộ pháp văn suối nhịn không được tức giận quát. Vậy liền không nói, Kiều Kiều đại nhân nhỏ vung tay lên, gọi nói, người tới đem nhiếp giao quang mang tới, lập tức xử tử. Mọi người nhất thời đều lặng yên. Tiểu thái tử phi đây cũng quá hí kịch tan. Cũng không cho người khác phản ứng cân nhờ ở cờ cơ hội, trực tiếp liền đến một câu như vậy. Các thần tử yên lặng nhìn chăm chú một chút đỉnh đầu bất chấp khói xanh trưởng sự hộ pháp văn suối, 10 phần không tiết tháo cả đám đều thong xuống tầm mắt. Người người! Đối với như thế cái ác liệt thái độ tiểu gia hỏa, trưởng sự hộ pháp thật sự là tức giận đến 1 Phật thăng thiên 2 Phật xuất hiếu. Có thế thái tử ngay tại kia tiểu thái tử phi bên người, nhìn thái tử điện hạ kia bao che khuyết điểm biểu lộ, nếu là hắn dám đối tiểu thái tử phi giống một tiếng, kế tiếp tiến cực lạc thùng liền là chính hắn được rồi lực rồi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, không thể trêu vào hắn tránh còn không được. Đây kìm nén bực bội trưởng sự hộ pháp cực kỳ khó khăn gật gật đầu nói, đây, việc này can hệ trọng đại, tại hạ nhất định phải xin chỉ thị điện chủ, mới có thể làm quyết định. Tiểu thái tử phi gật gật đầu, làm được, ngươi hồi đi cân nhắc đi Minh Thiên Thần lúc cho lúc trước ta đáp án. Vượt qua thời hạn, ta sẽ đem thánh cô đầu gửi cho ngươi. Đám người lại lần nữa lặng yên. Trường sự hộ pháp văn suối tức giận đến răng lạc lạc thẳng cắn. Mẹ nó, hắn hôm nay nếu như không đến chuyến này, không chừng tiểu thái tử phi đã sớm đem nhiếp giao quang nhân vật này quên mất. Tới ngược lại là nhắc nhở vị này kỳ hoa thái tử phi, giống như là muốn hại nhiếp giao quang mệnh giống như. Hắn đây là đuổi tới cầu ngược á? Thần điện một đoàn người tức giận đến bốc khói, đầu cu nở dê không vung rời đi đại điện. Càn nguyên đại điện lại yên tĩnh trở lại, không có một chút thanh âm. Chỉ nghe kỳ hoa thái tử phi đối đại đế nói, phụ hoàng, không có việc gì, ta cùng phu quân đi về trước, 2 ngày nữa trở lại nhìn ngươi. Mặc lưu thăng không nói nhìn xem người con dâu này. A phi, không phải con dâu. Đạo thứ 3 khảo nghiệm còn không có qua, nàng còn không phải con dâu. Nói xong, Kiều Kiều đại nhân đạp đạp đi đến Hồ Đức Tuyền trước mặt, hướng hắn vươn một đầu trắng non nà tay nhỏ. Hồ Đức Tuyền một mặt quái lạ, cộng thêm lơm nớp lo sợ hỏi nói, quá thái tử phi, ngài muốn cái gì? Mặc lưu thăng không nói với tay, thở dài nói, đem kia tử kim tiểu đỉnh cho nàng tranh thủ thời gian đuổi này kỳ hoa rời đi, nhìn thấy liền tay ánh mắt làm sao bây giờ.